Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 73, Queen Grace trưởng lão. Trong cấm địa bốn phía có mấy tòa nhà gỗ, Trần Binh có thể phát giác được bên trong nhà gỗ có tinh linh đang nghỉ ngơi. Đồng thời còn có 8 cái tinh linh, phân biệt tại 4 phương 8 hướng tuần tra. Đang nghỉ ngơi đoán chừng là thay ca tuần tra tinh linh. Trần Binh tinh linh lực bao trùm phía dưới, né qua này chút tinh linh tìm kiếm, đi tới cấm địa trung ương nhất. Cấm địa trung ương nhất có một cái bán kính 7-8 mét lớn hang động lớn cửa vào. Trần Binh còn chưa tiếp cận đã là phát giác được cái này dưới đất hang động khí tức có chút dị thường. Bây giờ tới gần híp mắt xem xét, Trần Binh càng là thấy rõ ràng, có một cỗ dị thường khí tức, theo trong động quật giống lang yên phiêu giật mà ra. Cái này là dẫn đến cuồng thú xâm lâm cuồng thú bạo động nguyên nhân chỗ. Trần Binh tâm niệm vừa động, dưới mặt đất hang động không có đường, tinh linh có thể trực tiếp bay xuống đi. Trần Binh không bay được, bất quá hang động vách tường không phải là tuyệt đối bóng loáng. Bên trên leo lên lấy không ít khô héo dây mây. Trần Binh thân hình bay vút, thật nhanh hướng xuống hạ xuống. Đồng thời tinh thần lực không ngừng hướng xuống dò xét. Hạ xuống hơn 100 mét về sau, trong động quật xuất hiện mấy cái bí đạo. Trần Binh quan sát một thoáng, tuyển một đầu có tươi mới nhất bước đi dấu vết bí đạo. Lặng yên vào bên trong, đầu này bí đạo. Không có cái kia cỗ dị thường khí tức xuất hiện. Trần Binh đi một hồi, phát hiện một chút mánh khóe. Đây là một đầu cố ý xây dựng bí đạo, cùng trong động quật tản ra dị thường khí tức chỗ không có liên thông. Nơi này cho tinh linh nghỉ ngơi. Trần Binh tròng mắt hơi híp, bước nhanh hơn. Tinh linh trong cấm địa bên ngoài thủ vệ số lượng cũng không ít, mà tiến đến nơi này ngược lại là không có cái gì thủ vệ. Trần Binh một đường đi sâu. Đại khái sau 5 phút, Trần Binh tâm niệm vừa động, phía trước có thể phát hiện không gian bỗng nhiên trống trải, mà lại hắn đã là mơ hồ phát hiện sinh mệnh khí tức. Trần Binh tinh thần lực lại hướng phía trước dò xét, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn không khỏi nhất biến. Hắn phát hiện một cái tinh linh. Nhưng ở phát hiện cái kia tinh linh đồng thời, Trần Binh cũng là trước tiên phát giác được, tinh linh này tinh thần lực không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một điểm. Mặc dù hư vô chi nhãn có thể để cho địch nhân không thể nhận ra cảm giác đến hắn dò xét, nhưng tinh thần lực của địch nhân so với hắn muốn mạnh. Vậy coi như khó nói, Susanna liền tại ta chỗ này, ngươi vào đi. Trần Binh mới nghĩ đến cái kia tinh linh có hay không đã phát hiện hắn lúc. Một thanh âm lại là truyền vào trong đầu của hắn. Vẫn là bị phát hiện. Bất quá, tinh linh này phản ứng lại là cực kỳ bình tĩnh. Vượt quá Trần Binh dự kiến. Hơi hơi suy tư về sau, Trần Binh phiêu nhiên đi tới. Theo thanh âm truyền đến chỗ, đi tới một gian nhà gỗ trước. Tinh linh tộc tại đây trong lòng đất đào ra một mảnh lớn như vậy không gian. Sau đó lại dựng lên nhà gỗ, nhường Trần Binh có chút im lặng. Trần Binh tinh thần lực rót vào bên trong nhà gỗ. Nhà gỗ không lớn, bên trong ngồi một cái tuổi già tinh linh. Susanna thì là nằm ở một bên ngủ thiếp đi. Không nhúc nhích, ngươi chính là Queen Grace. Trần Binh đẩy cửa vào bên trong. Xem ra Nancy vẫn tìm được ngươi. Bên trong nhà gỗ để đó một khỏa tản ra đạm hào quang màu trắng. Bảo thạch, Queen Grace mượn bảo thạch hào quang. Trên dưới dò xét Trần Binh. Ngươi biết ta sẽ đến. Trần Binh cũng là đang đánh giá Queen Grace. Queen Grace đối với hắn đến, không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có biểu hiện ra chút nào địch ý. Không biết là có chỗ ỉ lại, vẫn là nguyên nhân khác. Ta nghe xong ban ngày sau đó, đã đại khái đoán được ngươi sẽ đến cứu Susanna. Nancy mặc dù cùng ta không quen, nhưng nàng đã từng là nữ vương thiếp thân thị nữ. Nhất cử nhất động của nàng ta đều hiểu rất rõ. Nàng không có đúng hạn trở về, ta liền biết nàng muốn làm gì. Bất quá, ngươi có thể không làm chúng ta bị tổn thất nhất tộc lẻn vào đến nơi này, vẫn là để ta có chút ngoài ý muốn. Ta ban đầu nghĩ đến chúng ta hội trễ một điểm gặp lại. Queen Grace lắc đầu. Trần Bình nghe xong lập tức hiểu rõ Queen Grace không có biểu hiện ra địch ý. Nếu như hắn thương người dính tinh linh tộc máu, Queen Grace chắc chắn có thể phát giác được. Ta đáp ứng Nancy sẽ không đả thương cùng vô tội tinh linh. Ta cũng không muốn làm như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta mang đi Susanna. Trần Bình ngồi xuống, thanh bằng nói ra, có khả năng, mà nhường Trần Bình ngoài ý muốn chính là Queen Grace sảng khoái đáp ứng. Điều kiện gì? Trần Bình theo bản năng hỏi. Không có có điều kiện. Ngươi có khả năng trực tiếp mang đi nàng. Queen Grace lại lắc đầu. Trần Bình càng là ngẩn người, hoài nghi mình nghe lầm. Vì cái gì? Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp thả nàng rời đi? Trần Bình không khỏi hỏi. Susanna trước mắt tình huống đối nàng lâu dài mà nói cũng là có lợi thật lớn. Mà lại, ta không thể cũng sẽ không phản bội tinh linh tộc. Đây là tinh linh tộc chung nhau quyết định. Thế nhưng, đã ngươi tới, chuyện kia tính chất lại khác biệt. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại cũng không phải cùng ngươi giao thủ thời điểm chiến đấu. Vì tinh linh tộc lợi ích, nắm Susanna giao cho ngươi là lựa chọn tốt nhất. Queen Grace khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Susanna mẫu thân, cái kia đã từng tinh linh nữ vương, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trần Bình nhìn này vẻ tươi cười, có chút hiểu được mà hỏi. Không có quan hệ gì. Queen Grace ánh mắt lóe lên một tia hối hận vẻ mặt. Tùy theo vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Đi thôi, ta bang Susanna giải trừ tinh linh xiềng xích. Nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Queen Grace vô ý lại cùng Trần Bình nói thêm cái gì. Nàng đi đến Susanna ngủ say bên cạnh. Trong âm u, Queen Grace ngón tay sáng lên từng tia hào quang màu xanh lục. Hào quang rơi xuống Susanna trên trán, tan vào trong cơ thể nàng. Susanna trên mặt những cái kia màu đỏ sậm ma văn, theo màu xanh lá hào quang nhanh chóng tan biến. Tinh linh này xiềng xích, không có di chứng về sau chứ? Trần Bình suy nghĩ một chút, hỏi, theo lý mà nói, Queen Grace không cần gạt ta hắn, nhưng hắn cũng khó đảm bảo chứng. Queen Grace nói toàn bộ là nói thật. Queen Grace tinh thần lực so với hắn còn mạnh hơn một chút. Trước đó có chuẩn bị, nói coi như là lời nói dối. Trần Bình cũng không cách nào thông qua tinh thần lực phân biệt ra được. Bất quá, Trần Bình tạm thời hỏi. Queen Grace nói lời nói dối qua rõ ràng thoại. Trần Bình lại là có thể đại khái phát giác được. Sẽ không, tinh linh xiềng xích, tại trước đây thật lâu. Tại tinh linh tộc còn chưa đủ mạnh mẽ lúc, là tinh linh tộc một loại tu luyện cùng kỹ xảo chiến đấu. Có thể làm cho tinh linh tộc sức chiến đấu mức độ lớn nhất phát huy ra. Susanna sau khi tỉnh lại, nàng sẽ trở nên so với quá khứ càng mạnh. Queen Grace lắc đầu, nhường Trần Bình yên tâm. Trần Bình nhìn chằm chằm Queen Grace, thấy Queen Grace lời này hẳn là thật. Không bao lâu, Susanna trên mặt ma văn đã là toàn bộ biến mất. Nàng giật giật đuôi lông mày, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Tốt, nàng đã là không sao. Ngươi mang theo nàng rời đi đi, không muốn trở lại nữa. Queen Grace ôm lấy Susanna, giao cho Trần Bình trên tay. Cảm ơn, Queen Grace trưởng lão. Trần Bình gật gật đầu. Kết quả Susanna dùng tinh thần lực dò xét một thoáng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Quay người liền muốn đi. Oanh, nhưng Trần Bình còn đi chưa được mấy bước, hắn liền cảm giác tới mặt đất bỗng nhiên chấn động. Một tiếng to lớn vang trầm, xa xa truyền tới. Bọn hắn, xảy ra chuyện. Queen Grace nghe được này tiếng vang, vẻ mặt không khỏi đại biến. Mặt đất bên trên, này tiếng vang truyền khắp toàn bộ tinh linh tộc. Hết thảy tinh linh tộc đều là bừng tỉnh. Mấy cái trưởng lão mang theo một đoàn tinh linh, cấp tốc chạy tới cấm địa cửa vào trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.